Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, quỷ dị. Xích Hà Tông đệ tử cũng là gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ rằng Lâm Thiên đã vậy còn quá lợi hại. Đối phó Lăng Vân Tiêu, quả thực là thiên về một bên nghiền ép. Hơn nữa còn là dùng luyện thể cảnh tu vi. Đây quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Thật sự là một cái yêu nghiệt. Liễu Như Yên đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Trong lòng đối báo thù hy vọng gia tăng thật lớn. Lúc này, Lâm Trời còn chưa có thu tay lại chuẩn bị. Hắn cầm lên bàn cờ, liền hướng phía còn lại tông phái đệ tử nhìn tới. Lăng Tiêu Tông cùng những tông phái khác đệ tử nhìn thấy Lâm Thiên ánh mắt nhìn đến, lập tức chân mềm nhũn, lập tức liền quỳ xuống. Lâm Thiên, chúng ta sai, ngài liền đại nhân đại lượng, tha chúng ta lần này đi, về sau chúng ta cũng không dám nữa. Có tiếng người run rẩy kêu khóc nói, tại hướng Lâm Thiên cầu xin tha thứ, không có chút nào một điểm tông phái đệ tử bộ dáng. Giống một đầu đáng thương dập đầu chung, có thể đối mặt bọn hắn cầu xin tha thứ. Lâm Thiên căn bản không rảnh để ý. Trong tay tinh vân bàn cờ trực tiếp liền bay ra ngoài. Ngay sau đó, lưu quang bắn ra bốn phía, điên cuồng giết chóc dâng lên. Lâm Thiên, ta liều mạng với ngươi. Có người thấy Lâm Thiên không chịu buông tha bọn hắn, trong nháy mắt bò lên, khởi xướng sắp chết phản công. Đối với dạng này người, Lâm Thiên xem đều chẳng muốn nhìn một chút. Thần niệm khẽ động, tinh vân bàn cờ lên công kích liền một mạch nhào về phía hắn. Đêm này người tại chỗ chém giết, còn có người muốn chạy trốn, nhưng ở tinh vân bàn cờ phụ thêm họa địa vi lao trận pháp dưới, căn bản xông ra không được. Đây mới là để cho người ta nhất tuyệt vọng sự tình. Một lát, huyết hải lên mùi máu tươi, lần nữa nồng không ít. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cách đó không xa, nhìn xem một màn này tán tu, càng là hai mặt nhìn nhau. Vậy mà đều giết, thật ác độc a. Có người nhịn không được, thanh âm run rẩy nói, vẻn vẹn luyện thể cảnh, thế mà liền lợi hại như vậy. Đợi một thời gian, tiểu tử này nếu là có thể thành công trưởng thành, chỉ sợ thật có thể là một cái khác võ đế a. Cũng có người tán thán nói, nghe được hắn lời này, có người lắc đầu, này Lâm Thiên, sau khi rời khỏi đây, sợ là sẽ phải dẫn tới công phẫn. Người kia nhìn cái kia huyết hải lên bồng bềnh thi thể, không khỏi thở dài, giết các tông nhiều đệ tử như vậy, Lâm Thiên sau khi rời khỏi đây, bên ngoài những người kia nếu là biết buông tha hắn mới là lạ. Chủ yếu nhất là, Lâm Thiên biểu hiện càng mạnh, bên ngoài những thế lực kia càng không có khả năng khiến cho hắn sống sót. Mà lại, bên ngoài cũng không phải tạo hóa võ tông, động thủ, các thế lực lớn cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ. Cho nên, này người kết luận, Lâm Thiên sợ sẽ gặp phải bóp chết. Hắn cũng đã nhận được đại đa số người tán thành. Giống Lâm Thiên dạng này biến thái yêu nghiệt, như là không thể kết giao. Biện pháp tốt nhất liền là tại hắn còn chưa trưởng thành trước đó, đem bóp chết. Huống hồ, đối với Lăng Tiêu Tông dạng này thế lực mà nói, Lâm Thiên chẳng những là không thể kết giao, hơn nữa còn là sinh tử đại thù. Đối với dạng này người, Lăng Tiêu Tông không có khả năng trơ mắt nhìn hắn trở thành một cái khác võ đế, sau đó đem tông môn của mình đánh vào thâm uyên. Vũ Tông bên kia thế nào? Nhìn thấy Lâm Thiên thu hồi thần thông, tinh vân bàn cờ ảm đạm, Liễu Như Yên tiến lên đón, nhẹ giọng hỏi, mang theo một chút quan tâm chi ý. Tay ngọc tại Lâm Thiên cổ áo vuốt vuốt, thay hắn sửa sang lại một chút quần áo. Lâm Thiên lắc đầu, không có trả lời. Vũ Tông đệ tử hiện tại đến cùng tình huống như thế nào, hắn cũng không biết. Thấy thế, Liễu Như Yên liền biết, Vũ Tông đệ tử bên kia khẳng định là xảy ra trạng huống, cho nên cũng không hỏi thêm nữa. Cái này là trong miệng các ngươi Tam Đại Bảo Địa một trong. Lâm Thiên nhìn thoáng qua, này mênh mông vô bờ hải dương màu đỏ ngòm, đột nhiên hỏi. Liễu Như Yên gật gật đầu, kinh ngạc nhìn xem Lâm Thiên, không biết hắn vì cái gì đột nhiên muốn hỏi cái này. Lâm Thiên không nói gì thêm, mà là lẳng lặng nhìn phiến này huyết hải. Nếu là hắn không nhìn lầm, phiến này huyết hải nhưng thật ra là một cái khi còn sống sinh linh hết sức mạnh lưu lại bên trong linh hải, mà biển máu này bên trong những cái được gọi là có khả năng thối luyện linh khí năng lượng chính là vị cường giả kia khi còn sống linh lực. Trải qua nhiều năm như vậy cũng không có khô kiệt, tại gặp được yếu kém linh lực về sau sẽ tự động đem đồng hóa, dẫn đến tại đây bên trong mọi người sẽ rõ lộ ra cảm giác được chính mình linh hải bên trong linh lực có tăng lên. Này chính là chỗ này bảo địa hình thành then chốt, ngươi thế nào? Liễu Như Yên nhìn thấy Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào này mảnh biển, không chỉ có chút hiếu kỳ. Lâm Thiên lắc đầu, sau đó nói, không có gì, chỉ là nhớ tới một ít chuyện. Các ngươi tại đây bên trong thật tốt tu luyện. Liễu Như Yên nghe được ý tứ gì khác, không khỏi hỏi, vậy còn ngươi? Ta muốn lại đi ra đi dạo, tìm một tái Vũ Tông đệ tử. Lâm Thiên tầm mắt thủy chung nhìn huyết hải chỗ sâu, sau đó đem trong tay tinh vân bàn cờ ném cho Liễu Như Yên, nói, cái này ngươi cầm trước, ta nếu là không tại, có nguy hiểm gì cũng có thể bảo chứng một thoáng an toàn. Nhìn thấy Lâm Thiên lại đem tinh vân bàn cờ cho mình, Liễu Như Yên vội vàng đẩy đi ra, lắc đầu nói, cái này ta không thể nhận, quá quý giá. Chính ngươi giữ lại, nhường ngươi cầm lấy ngươi liền cầm lấy. Không phải liền là một kiện chân nhân bảo khí sao? Ta còn có. Nói xong, Lâm Thiên liền đưa ánh mắt về phía một bên, cắm trên bờ cát. Cái kia nắm Lăng Tiêu Tông thần kiếm, có thể là ở đó mặt có Lăng Tiêu Tông lưu lại ấn ký a. Ngươi, Liễu Như Yên vẫn còn có chút lưỡng lự. Chỉ là... nàng lời còn chưa nói hết, liền thấy Lâm Thiên cái kia quỷ dị khó lường nụ cười. Trong lòng lập tức nghĩ tới, này tinh vân bàn cờ, chỉ sợ cũng là Lâm Thiên đoạt tới. Nếu này tinh vân bàn cờ hắn có thể sử dụng, như vậy Lăng Tiêu Tông thần kiếm, tự nhiên cũng không nói chơi. Do dự một lát, Liễu Như Yên sau cùng quyết định, nhận lấy Lâm Thiên phần hảo ý này. Dù sao, bọn hắn Xích Hà Tông tại bên trong chiến trường cổ này thực lực thật sự là quá yếu. Giống Lăng Tiêu Tông như vậy, có thể lấn phụ thế lực của bọn hắn tại đây bên trong cũng quá là nhiều. Mà lại, bọn hắn cùng Lâm Thiên đi được gần, cũng rất dễ dàng trở thành những thế lực này nhằm vào mục tiêu. Cho nên, có kiện chân nhân bảo khí ở bên người, không chỉ bọn hắn an toàn của mình đạt được không ít bảo đảm, Lâm Thiên bên kia cũng nên ít đi không ít phiền phức, ít nhất không cần lại lo lắng hôm nay dạng này những chuyện tương tự xuất hiện. Lâm Thiên không có ở huyết hải bên này dừng lại, hắn nắm tinh vân bàn cờ cho Liễu Như Yên về sau, liền chỉ huy tiểu hắc vây quanh này mảnh phụ cận huyết hải quay vòng lên. Tìm kiếm Vũ Tông đệ tử là thật, nhưng càng nhiều hơn là vì dò xét phiến địa vực này. Này nguyên bản hẳn là quen thuộc địa phương, bây giờ nhường Lâm Thiên thấy toàn thân không thoải mái, bốn phía đều lộ ra quỷ dị. Biển máu này cũng không phải bình thường người lưu lại linh hải, chỗ sâu lộ ra một cỗ huyết sát chi khí, vạn năm không tiêu tan. Lâm Thiên xem xét, liền biết cái tên này khi còn sống khẳng định không phải cái gì loại lương thiện. Ở trên bầu trời mặt trời cùng với mặt trăng cũng đều là sau này dọn tới. Lâm Thiên thoạt đầu còn không chút quan tâm. Dù sao, nói thế nào, nơi này cũng là thần ma táng địa một góc. Đất rộng của nhiều, trăm ngàn vạn năm đến, có cường giả tại trong hư không gặp nhau, làm chủ nơi này, đưa nó cải tạo vì mình tiểu thế giới, cũng không kỳ quái. Mãi đến thấy phiến này huyết hải, Lâm Thiên mới mơ hồ lấy lại tinh thần, càng ngày càng cảm thấy, trên bầu trời, cái kia được một tầng huyết sắc mặt trăng cùng ban ngày cái kia màu đỏ mặt trời. Càng ngày càng như là một đôi con mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.